Sau một lúc, Inbani, đủ rồi, Ohi chịu không nổi, hắn đã bắn tinh lần thứ 5 rồi nhưng vẫn không chịu buông tha cậu, còn đang không ngừng ra vào bên trong cậu. Ohi, chưa đủ, người cứ như là bia rượu, càng uống càng say. Khi Inbani cảm thấy thỏa mãn thì Ohi đã ngủ, cậu quá mệt mỏi nhưng hắn vẫn cứ mải mê trên thân thể cậu. Cách chương.